có cao lạnh. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, hôm nay nhìn hắn nắm hồ lô dáng vẻ. Có chút giống như đã từng quen biết. Khụ khụ. Lục Xuyên cũng nhạy cảm phát giác chính mình có chút thất thố, tặng hắn một cái, đem tử kim hồ lô cất vào trong tay áo. Nói thật, đối với cái này hồ lô pháp khí hắn đặc biệt yêu quý. Cái này tử kim hồ lô vừa vặn đối khẩu vị của hắn, đương nhiên bọn hắn đổi lại cái khác bảo bối mượn hắn không chê. Cái này hồ lô tuy không phải tiên thiên pháp bảo, nhưng luận tác dụng cùng uy lực còn là rất lớn, bảo vật như vậy thái thượng lão quân chỉ là dùng đến trang tiên đan thật là có chút đáng tiếc. Lúc này kim giác đại vương cho ngân giác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngân giác hiểu ý, dặn dò, Lăng hư huynh, ngàn vạn nhớ lấy vật này sử dụng hết còn xin sớm đi trả trở về, chúng ta còn muốn dùng nó đối phó ngưu ma vương đâu. Cái này lần mượn bảo cũng là người ta mở miệng, bọn hắn lại thiếu ân tình, không tiện cự tuyệt. Bất quá nếu là thất lạc bảo vật chỉ sợ bọn họ liền có quả ngon để ăn. Lục Xuyên trịnh trọng gật đầu, hai vị huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ. Về sau nhất định tại thái thượng lão quân trước mặt cho các ngươi hai nói nói tốt. Hai ngươi tiểu tử, không lỗ. Thời gian không còn sớm ta liền cáo từ trước. Lục Xuyên đứng lên nói, đa tạ hai vị huynh đệ khoản đãi, đợi ta giáo huấn cái kia tiểu hỗn đảng, tất nhiên đến đây còn bảo. Từng ân, khách khí cái gì? Kim giác, ngân giác đem Lục Xuyên đưa ra hoa sen động. Nhị đệ, mắt của ta da đang nhảy, ngươi nói sẽ không xảy ra vấn đề a? Đường đi tới bên trên kim giác có chút không yên lòng nói. Hẳn là sẽ không, lại nói chúng ta hoãn kim thằng không phải cũng đang lão nương cái kia. Ngân giác nói, đi ra hỗn cái gì trọng yếu nhất? Tính dự, hắn Lăng hư tử nếu là không còn lấy sau khi làm sao hỗn. Còn có chúng ta còn lại mấy món bảo bối đủ để đối phó tử kim hồ lô. Tốt a. Kim giác cái này mới chậm rãi yên tâm, đi tới trên chỗ ngồi cầm lấy đũa muốn gấp thức ăn, bỗng nhiên ngẩn ra. Đồ ăn đâu? Kim giác kinh ngạc nói. Chỉ gặp mấy cái đĩa này thời không không như giả, mặc kệ là thịt cũng tốt, đồ ăn cũng tốt, tất cả đều quang bàn. Ngân giác nghĩ nghĩ, duỗi tay cầm bầu rượu lên ước lượng sau khi hủ miệng hướng xuống khẽ đảo. Ba. Một giọt rượu chậm rãi từ trong bầu trượt đến hủ miệng nhỏ xuống đến rơi trên bàn ngã nát. Kim giác, ngân giác hai cái mấy cái không đĩa cùng bầu rượu hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này. Ngân giác cảm giác có điểm đau răng, ngươi đến mượn bảo bối, nâng cốc đồ ăn ăn sạch mấy cái ý tứ. Mấu chốt là hai anh em họ vừa rồi chỉ lo nghe hắn giảng lời hoàn toàn không có chú ý tới hắn cái gì thời điểm ăn a. Một chút cũng không có thừa a. Kim giác cũng một mặt bó tay rồi. Lúc này, trên bầu trời mây mù mờ mịt. Lục Xuyên hướng phía ngũ trang quán bay đi, hắn muốn nhìn nhìn có cơ hội hay không cọ đến một viên nhân sâm quả nếm thử. Bất quá trước đó hắn còn có chuyện muốn xác nhận một chút. Xuy. Một đạo lưu quang rơi tại Vạn Thọ Sơn bên trong biến thành Lục Xuyên, cẩn thận đánh giá ngũ trang quán. Vạn Thọ Sơn có thể làm địa tiên chi tổ đạo trường, tự nhiên có bất phàm của nó chỗ. Chỉ gặp cái này Vạn Thọ Sơn thế lớn tranh vanh, đỉnh vào trong mây xanh, sơn trung cổ một che trời, xanh hòe thanh tùng, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, trong núi hạt múa vượng gầm, con nai dạo bước, dị thú nằm ngang. Trong lúc vô hình linh khí nồng nặc liên tục không ngừng từ dưới đất toát ra, có thể thấy được là thiếu có tiên căn phúc địa. Ngũ trang quán liền xây dựng ở Vạn Thọ Sơn trên đỉnh núi, danh tự tuy rằng gọi xem, nhưng là một phương tu tiên học phủ, quy mô thông minh, xem bên trong khu kiến trúc rất càng là thành đàn liên miên. Cái này ngũ trang quán tu cũng không tệ lắm sao? Lục Xuyên nói xong thầm nói, lần sau phương thống sơn việc cần làm cũng không thể lại bị người đoạt. Kỳ thật đoạt hắn việc phải làm người hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai. Thiên đình đã có địch nhân, vậy khẳng định cũng sẽ có bằng hữu, không có khả năng khắp thiên hạ đều là địch nhân a. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Bất đạo quả trợ, nếu là tam giới tất cả đều là thiên đình địch nhân vậy sẽ chỉ nói rõ một kiện sự tình liền là cái này thiên đình không được ưa chuộng đến diệt vong thời gian. Cái này Trấn Nguyên Tử danh xưng là địa tiên chi tổ, lại gọi giữ thế đồng quân, thế nhưng là thiên đình lôi kéo đại năng một trong. Bồ đề tổ sư là một cái khác. Vừa nói, Lục Xuyên một bên đưa tay trái ra gọi ra ô kim hắc liên, đem một đạo pháp lực rót vào bên trong. Ma giới, ma thánh điện. Vô Thiên Chính đang nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên. Ngực của hắn chỗ một đóa hắc liên bay ra, treo trước người giữa không trung. Hắc liên phía trên hình thành một màn ánh sáng hiện lên Lục Xuyên thân ảnh. Hắc liên thánh sứ, chuyện gì tìm bản tọa? Vô Thiên mở mắt đạo. Bọn hắn lúc này mới đối bảo không có mấy ngày tốt a. Trên đài sen, Lục Xuyên thân ảnh nói ra, Phật tổ, thỉnh kinh một đoàn người đến Vạn Thọ Sơn. Đến Trấn Nguyên Tử chỗ kia. Vô Thiên con mắt hít một chút, chứ không nên động thủ, Trấn Nguyên Tử không phải dễ treo. Trấn Nguyên Tử là uy tín lâu năm tổ cảnh đại năng. Pháp lực thông thiên. Hắn đối với Trấn Nguyên Tử vẫn còn có chút kiên kỵ. Đây cũng là không có đánh nhau trước đối với những này uy tín lâu năm đại năng tôn trọng. Không, Phật tổ, là thuộc hạ phát hiện một cái tình huống. Hắc liên bên trong cái kia đạo hất lên da sói hư ảnh nói, vừa rồi Trấn Nguyên Tử đã rời đi ngủ trang quán. rời đi Ngũ Trang quán. Đi đâu? Vô Thiên lông mày khẽ động. Theo đệ tử quan sát, hắn giống như hướng Thiên Đình đi. Lục Xuyên nói, Phật Tổ, thủ hạ có một cái to gan ý nghĩ. Vô Thiên nói. Cái kia Trấn Nguyên Tử không tại Ngũ Trang quán, mà những cái kia thần Phật thì lại lấy vì thỉnh kinh người đến Trấn Nguyên Tử nơi này là an toàn. Lục Xuyên nói ra, sở dĩ, đệ tử nghĩ xin chỉ thị Phật Tổ, mạo hiểm thử một lần thâm nhập Ngũ Trang quán giết thỉnh kinh người. Tại dẫn ra Hồng Hài Nhi thời điểm hắn là vừa vặn nhìn thấy Trấn Nguyên Tử Thượng Thiên đi. Chậm đã. Không nên khinh cử vọng động. Vô Thiên trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết đây không phải Trấn Nguyên Tử cùng đầy trời thần Phật chuyên môn bố trí cục diện, vì chính là dẫn các ngươi mắc câu. Đúng, thuộc hạ biết sai, là thuộc hạ nóng lòng. Lục Xuyên vội vàng nói, cái này Vô Thiên cũng là không ngốc, biết rõ thần Phật lưỡng giới liên thủ đối phó hắn, sở dĩ co đầu rút cổ tại ma giới đi ra, mà là để bọn hắn thay hắn tìm hiểu tin tức chân chạy làm việc. Tam giới cùng ma giới tầm đó có hàng rào cùng kết giới, bản tọa lực lượng hội chịu ảnh hưởng. Vô Thiên nói, các ngươi nhớ kỹ, ngoại trừ chúng ta bày ra những địa phương kia bên ngoài, nhất định không nên khinh cử vọng động để tránh bại lộ thân phận. Đúng. Lục Xuyên gật đầu. Mặc kệ là Tây Thiên vẫn là Thiên Đình đều biết sự hiện hữu của các ngươi, còn có cái gì có thể bại lộ? Còn có việc sao? Vô Thiên hỏi. Lục Xuyên suy nghĩ một chút nói, không có. Ừm. Vô Thiên tâm niệm vừa động, cái kia đóa hắc liên bay trở về tiếng ngực của hắn. Vạn Thọ Sơn. Ai? Lục Xuyên thở dài, hôm nay hắn liên tuyến Vô Thiên báo cáo là giả, chủ yếu là nghĩ biết rõ ràng một kiện sự tình. Đó chính là đóa này ô kim hắc liên có điểm tiên tiến, liền video đối thoại công năng đều có. Sở dĩ hắn hiện tại có chút không làm rõ ràng được nơi này có hay không trang GPS định vị công năng A. Chỉ là rất đáng tiếc hắn quanh co lòng vòng nghĩ thăm dò, có thể không trời trong lời nói căn bản không có bất luận cái gì ngụ ý. Hắn suy nghĩ liên tục về sau, vẫn cảm thấy khả năng rất lớn thật sự có. Không phải vì cái gì người khác là hộ pháp, duy chỉ có hắn một cái vừa đi người mới là Hắc Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ, mang ý nghĩa hắn là Vô Thiên người đại biểu, ở địa vị vượt qua cái khác hộ pháp cùng đại hộ pháp áo bào đen tương đương. Một người mới đối phương liền như thế tín nhiệm. Lục Xuyên không tin, đổi lại là hắn cũng phải khảo sát một trận. Sở dĩ. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, đóa này ô kim hắc liên bên trong có hay không trời khảo sát thủ đoạn của hắn. Cái này đóa hắc liên thế nhưng là xuất từ nguyên thần hắc liên, hai người đồng nguyên, lẫn nhau có cảm ứng không phải cũng là Vô Thiên nói. Bởi vậy, Vô Thiên dù tại ma giới, nhìn mình đi cái nào hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay, cái này có thế không phải liền là GPS định vị sao? GPS. Nghĩ đến đây cái từ Lục Đế Quân cũng có chút nhức đầu. Vật này đối với hắn dạng này nội ứng thật sự mà nói quá không hữu hảo, cái này nếu là thật có lời nói mang ý nghĩa Vô Thiên bây giờ có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ hắn hành động cùng chỗ A. Như là thật có món đồ kia, ý vị này hắn sau này liền không tốt lại dùng chân vũ thân phận xuất hiện, chỉ có thể dùng lăng hư tử thân phận tiếp tục tại Vô Thiên một đám bên trong nội ứng. Trừ phi hắn có thể tìm tín hiệu không địa phương tốt hoặc pháp bảo gì đem ô kim hắc liên cùng nguyên thần hắc liên liên hệ chặt đứt. Có muốn không? Thử một chút. Nhìn qua ô kim hắc liên, Lục Xuyên ánh mắt chớp động hữu tâm gọi ra Tạo Điêu Kỳ. Tạo Điêu Kỳ thế nhưng là tiên thiên linh bảo, có che lấp thiên cơ chi năng, muốn che đậy ô kim hắc liên hẳn là sẽ không rất khó khăn. Chỉ là sau đó như thế nào hướng Vô Thiên giải thích liền không tốt lắm nói. Cần phải không thử một chút, ai biết Vô Thiên có hay không cho hắn làm cái GPS định vị A. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 897, Cỏ Cái Nhân Xâm Quả. Vạn Thọ Sơn bên trên. Huyền Trang một đoàn người đi theo thân công báo tiếng Ngũ Trang quán, chỉ gặp xem bên trong đi vào đều dùng phiến đá trải đất, cổ một khắp nơi. Ngũ Trang quán đệ tử khắp nơi có thể thấy được. Chỉ gặp có người đang luận bàn pháp thuật, cũng có tóc trắng đệ tử đang đánh cờ, dẫn tới đám người vây xem, còn có đầu sinh sừng hu, sừng trâu chờ mang có dị tượng đệ tử. Huyền Trang mấy người nhìn âm thầm lấy làm kỳ. Thân. Phó Sơn Trường. Ngưu Ma Vương thần sắc cổ quái nói, các ngươi nơi này là đang làm học sao? Hắn thấy thế nào nơi này cũng giống một cái học phủ A, dù sao lúc đấy hắn cũng làm như vậy quá. Chỉ là về sau đầu hắn nóng lên, yêu tộc học phủ xử lý lấy bỗng nhiên muốn làm yêu tộc thứ ba thánh địa, kết quả cái này hạ bị Thiên Đình cho để mắt tới dẫn người đến việc. Ai, ngươi nói hắn lúc ấy tại sao muốn đầu óc nóng lên đâu? Đại Thánh nói không sai, nơi này chính là một chỗ học phủ. Thân công báo cùng Huyền Trang cùng nhau mà vào cười nói, Sơn Trường có việc ra ngoài, trước khi rời đi thế nhưng là cố ý dặn dò tại hạ đến chiêu đãi mấy vị. Đa tạ. Huyền Trang mang theo nghi ngờ nói tạ. Đám người xuyên qua xem bên trong lúc cũng đưa tới chúng học sinh ghé mắt. Hòa thượng, còn có ngưu, heo. Một cái đạo quan bên trong xuất hiện hòa thượng là tương đương kỳ quái sự tình, tăng thêm vẫn là như vậy tổ hợp, sở dĩ một chốc đưa tới chúng đệ tử chú ý. Cái này Ngũ Trang quán cực kỳ bất phàm, chỉ gặp sơn môn bên cạnh có, Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quán Động Thiên 10 cái chữ. Tiếng sơn môn sau khi nhị môn chỗ thì là, Trường Sinh Bất Lão Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Tiếng nhị môn xuyên qua đình viện mọi người mới tiến vào chính điện. Chỉ gặp trong điện cổ phát đại khí, đại điện ngay phía trên cung cấp thiên địa hai chữ. Thiên địa hai chữ phía dưới còn có một cái màu son bàn trà, bên trên còn cung cấp một khối tạo hình cổ phát bảo giám, tả hữu có thiên địa hai chữ. Vị này Sơn Trường, các ngươi đạo quán này rất lợi hại a. Ngưu Ma Vương dò xét đại điện nói ra, Hương Hỏa chỉ cung cấp thiên địa, liền Tam Thanh Tứ Đế cũng không cung cấp. Không cung cấp tự nhiên là có đạo lý. Thân Công Báo điểm cười, phải biết hắn lần đầu tiên tới cũng kỳ quái. Không cung cấp về sau hắn biết rõ ngọn nguồn sau khi liền biết rõ, người ta Trấn Nguyên Tử không cung cấp kia là một chút vấn đề cũng không có. Cho dù Trấn Nguyên Tử nguyện ý cung cấp, những cái kia các thần tiên cũng chưa chắc dám thu. Phải biết vị này Trấn Nguyên Tử lai lịch có thế rất lớn, chính là thiên địa sơ khai về sau sớm nhất xuất hiện một nhóm sinh linh một trong, cũng chính là về sau nói tới tiên thiên thần thánh. Tam Thanh cũng chỉ là bằng hữu của hắn, tứ đế là hắn cố nhân, cái khác thần tiên càng là vãn bối. Ngươi nói, dạng này bối phận ngoại trừ thiên địa bên ngoài cái này tam giới còn có ai có thể nhận được lên hắn Hương Hỏa? Thậm chí Trấn Nguyên Tử vụng trộm nói với hắn quá. Chính mình lúc đầu chỉ muốn cung phụng một chút trời. Chỉ là về sau nghĩ về sau hắn vẫn là đem tăng thêm, vì chính là đối trận tinh tế một điểm. Nhìn một cái, liền tại Trấn Nguyên Tử chỗ này đều là như thế không có mặt bài biến thành góp đủ số. À, thì ra là thế. Nghe xong Thân Công Báo giải thích Huyền Trang trong lòng cũng thất kinh. Đại sư, mời ngồi, Trăng Sáng Thanh Phong, đến, dân trà. Thân Công Báo mời Huyền Trang mấy người dưới trướng về sau hô. Rất nhanh, hai cái thoạt nhìn đôi tám niên kỷ đồng nhi liền bưng trà tiến đến. Bất quá đừng nhìn bề ngoài nhỏ, nhưng niên kỷ không nhỏ, Thanh Phong hơn 1.300 tuổi, Trăng Sáng 1.200 tuổi. Hai người bưng trà đại bàn, trưởng lão, mời, Phó Sơn Trường, ngài cũng mời. Thân Công Báo gật đầu nói, tốt, đúng rồi, lại đi hậu viện đem sư phụ ngươi nhân sâm quả đánh mấy cái xuống tới chiêu đãi khách nhân. A, nhân sâm quả. Hai cái đồng tử sửng sốt một cái. A cái gì a, sư phụ ngươi thời điểm ra đi bàn giao. Thân Công Báo đạo. Hai cái đồng tử liếc nhau một cái. Thanh Phong thử dò xét nói, bộ kia Sơn Trường, muốn mấy cái? Ừm. Thân Công Báo quét tại chỗ người một cái nói, vậy trước tiên tới. Ba cái đi. Huyền Trang một cái, hắn mấy cái kia đồ đệ phân một cái, chính mình một cái, không tật xấu. Cái này nhân sâm quả hắn đã ăn rồi, không chỉ có trường thọ mà lại pháp lực đại tăng a. Chỉ là như vậy thiên địa linh vật thực tại thái quá trân quý khó được, một vạn năm mới kết 30. Trấn Nguyên Tử bình thường cũng đối cái quả này rất là bảo bối. Khó được lấy ra một lần, cái này lần vừa vặn lại nếm một cái. Nha! Thanh Phong Minh Nguyệt gật gật đầu, quay người đi. Mọi người đều biết, vị này Phó Sơn Trường từ khi tới một lần Ngũ Trang Quán về sau, rất nhanh liền bị sư phụ hắn dẫn là tri kỷ, lại về sau tại vị này liên tuyến hạ Ngũ Trang Quán cũng bị cải tạo thành hiện tại bộ dáng. Vị này đâu, cũng lắc mình biến hóa thành Vạn Thọ Sơn một nửa chủ nhân, hụt, một nửa nhiều lắm, vậy liền lại một nửa. Dù sao bọn hắn sư phụ không tại. Cái này Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán là thuộc vị này Phó Sơn Trường lớn nhất. Nghe nói mấy vị trưởng lão từ Đông Thổ mà đến, muốn đi Tây Thiên A. Thân Công Báo bồi lên khách đến, Thanh Phong Minh Nguyệt thì ra chính điện muốn về phía sau nắm kim kích tử. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới một sợi hồng quang xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Vạn Thọ Sơn bên ngoài. Không dùng đến huyền quang kính, lão ngư hiện tại đánh người trái cây cây sao. Lục Xuyên ngắm nhìn Ngũ Trang Quán bên trong ánh mắt chớp động, có chút sốt ruột. Hắn phát hiện tại Vạn Thọ Sơn dạng này đại năng ở đạo trường chính mình huyền quang kính chiếu không đi vào, thấy không rõ lập tức tình huống. Lúc đầu hắn nghĩ đến chỉ cần lão ngưu đánh gãy nhân sinh cây ăn quả, lại đi bốn phía cầu y, hắn liền chủ động hiện thân nên đó. Cứu cây ăn quả hắn sẽ không, loại kỹ thuật này việc còn phải quan âm đến, nhưng quả hắn hội ăn a. Hắn nhớ kỹ nguyên lai bồng lai đảo tam tinh cũng sẽ không cứu, nhưng chỉ là chạy tới cầu hai câu tình, về sau cây ăn quả cứu tốt Trấn Nguyên Tử có thế là rất lớn mới xuất ra nhân sâm quả mỗi người một cái. Lần trước vì tu luyện bàn đào hắn đều ăn hết quá nhiều, sau này mấy ngàn năm bên trong đoán chừng là không nghĩ lại ăn. Còn có phương Tây Linh Căn Phật trà hắn hiện tại cũng uống không ít, còn kém cái này nhân sâm quả không có nếm thử, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cho nàng dâu cũng mang. Khục, giống như có chút quá mức a. Sao có thể chỉ mới nghĩ lấy nàng dâu quên mẹ vợ đâu. Tuy rằng tại đủ loại trong truyền thuyết thần thoại, cái kia vị mẹ vợ là cái cực kỳ uy nghiêm, lãnh khốc để thần tiên đều sợ hãi, thế nhưng là hắn cảm thấy đồng thời không phải như vậy a. Hắn cảm thấy vị này mẹ vợ hòa ái dễ gần, khéo hiểu lòng người, bọn hắn chung đụng rất vui sướng tích. Ngược lại là vị kia Ngọc Đế, tính tình cổ quái, lạnh lẽo cứng rắn, giá đỡ lớn. Trước kia mỗi lần tự mình gặp mặt đều bản lấy khuôn mặt cùng chính mình thiếu hắn 100 kiện tiên thiên linh bảo, thực tại khó ở chung. Cũng chính là hắn thành chân vũ đế vị về sau sắc mặt mới hơi khá hơn một chút. Hưu. Lục Xuyên lợi dụng đúng cơ hội hóa thành một đạo thanh phong cạo tí ngũ trang quán, thẳng đến hậu viện mà đi. Cho dù trên người hắn có hay không trời GPS, có thể cảm ứng được vị trí của mình thì thế nào, cùng lắm thì nói mình đi vào ngũ trang quán tìm hiểu tin tức, không được sao. Ngũ trang quán thông hướng hậu viện địa phương có đạo môn, bên trên có một cái âm dương đồ án. Tiến hậu viện liền có thể nhìn thấy rất nhiều rau quả chủng tại trong vườn. Tiếp theo là nhị trọng vườn, chỉ gặp cái này một chỗ là rất nhiều cắm trồng linh dược dược điền bên trên còn che kín một tầng màn sáng. Ở chỗ này, không cần tiến để tam trọng liền có thể nhìn thấy một cây đại thụ. Chỉ gặp cái kia tán cây như ô lớn xưng trời, thụ cao chừng có 33 trượng, thanh nhánh mùi thơm ngào ngạt, lá xanh âm trầm, tương tự chuối tây, trong vườn linh quang mờ mịt, thủy ai bốc hơi. Tại cái kia đầu cành bên trên còn mang theo từng cái một ngũ quan đều có, hình như đứa bé quả. Trở ra cả vườn phiêu hương, thủy thải bốc hơi, hít một hơi đều thần thanh khí sản, mà nhân sâm quả thụ ngay ở chỗ này trung ương nhất to đến 7-8 trượng, vỏ cây như phiến chiếc vảy rồng, rễ cây như cầu long đào đất. Như thế bảo bối quả làm sao không thấy làm cái kết giới cái gì bảo hộ một chút. Lục Xuyên trong lòng tự nói, bỗng nhiên ngẩn ra, không cấm nhịn không được cười lên, thử hỏi tam giới ai dám tại trấn nguyên tử trong tay trộm quả, ai có thể tại trấn nguyên tử trong tay trộm được quả. Có thể từ trấn nguyên tử dạng này đại năng trong tay trộm được quả cũng coi như có bản lãnh. Không thiết bảo hộ biện pháp cũng có thể xem là trấn nguyên tử tự tin. Tự tin là chuyện tốt. Thế nhưng là ngươi đi ra ngoài cũng tự tin như vậy. Vậy liền khó trách đầu khỉ có thể đẩy ngã ngươi nhân sinh cây ăn quả. Tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ lão ngưu tới. Cổ này gió trôi dạt đến tán cây bên trong, vô thanh vô tức gốc cây này trên cây nhiều một viên nhân sâm quả. Hắn liền muốn nhìn xem lão ngưu là thế nào ủi đổ thụ. Chỉ cần lão ngưu chấp tay đổ thụ, hắn liền lập tức đi ra ngoài đến cọ quả. Chính điện. Cùng thân công báo trò chuyện vui vẻ Huyền Trang nhìn một chút bên ngoài, nói, Phó Sơn Trường, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta chỉ sợ được ở đây tá túc một đêm. Đương nhiên, bọn hắn vốn chính là sắc trời muộn, sở dĩ đến đây tiếp thỉnh cầu tá túc. Chỉ cần có chỗ ở, làm sao cũng so ngủ ngoài trời giả ngoại mạnh a. Dễ nói, nơi này có là khách phòng. Thân công báo cười nói, có ai không, cho mấy vị trưởng lão tìm mấy gian khách phòng ở. Đúng. Một cái đạo đồng tiến đến nói, mấy vị sư phó, mời. Làm phiền. Huyền Trang nhẹ nhàng gật đầu, Ngộ Trần, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, các ngươi đi đem hành lý nắm đi khách phòng, vi sư lại cùng Phó Sơn Trường tâm sự. Ngưu Ma Vương sắc mặt tối đen, Trư Bát Giới vội vàng nói, đúng, sư phụ. Ba người lấy hành lý ra đại điện. Hậu viện, chỉ gặp Thanh Phong, trăng sáng hai cái đạo đồng tiến hậu viện. Một cái tay cầm một thanh kim sắc chùy nhỏ tử trạng đồ vật, một cái nắm một cái đệm tầng khăn lụa khay tiến đến. Đến rồi. Lục Xuyên tâm niệm vừa động, chờ một chút, cái này hai đạo đồng đằng sau làm sao còn có người, là ai? Lão Ngưu. Như thế nhanh nhẹn. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 898, tiểu tử thúi xong chưa? Đến hậu viên hai cái đạo đồng đạo hạnh không sai. Lục Xuyên nhìn một chút, phát hiện bọn hắn cũng tu thành chân tiên chi cảnh, hắn mù đoán một đợt hẳn là cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt. Bất quá để hắn hiếu kỳ vẫn là đi theo phía sau hai người người. Người này đạo hạnh cũng là chân tiên chi cảnh, bất quá ẩn nặc thuật có điểm cao minh, sở dĩ hai cái đạo đồng không có phát hiện. Chỉ là rất không khéo cái này ẩn nặc thuật hắn cũng là cực sở trường, ở trước mặt hắn múa rìu qua mắt thợ, hơn nữa đạo hạnh của hắn so mấy người kia đều cao hơn nhiều lắm. Lúc này hắn treo ở đầu cành thường, sở dĩ tại cảm giác của hắn bên trong tiểu tử kia tựa như ban đêm mặt trăng đồng dạng dễ thấy. Thú vị, lại có khác tặc trà trộn vào tới. Lục Đế Quân trong lòng vui lên, đương nhiên, hắn cũng không phải đến làm tặc. Hắn là tới nơi này bắt chứng cứ phạm tội. 1, 2, 3. Bất quá hai cái đạo đồng tới về sau trước không có đánh quả, ngược lại một người một bên đến. Ta bên này 15 cái. Thanh Phong đạo. Ta bên này 12 cái. Trăng Sáng nói ra, tốt bị nhiều lời, tranh thủ thời gian đánh quả, Phó Sơn Trường vội vã muốn đâu. Tốt, vân vân. Đột nhiên Thanh Phong nói, không đúng. Thế nào? Trăng Sáng sững sờ. Ta nhớ được nhóm này quả lúc đầu có 30, về sau sư phụ phân hai cái cho đại gia ăn hết. Thanh Phong suy tư nói, về sau Phó Sơn Trường đến tới đây làm khách, sư phụ cùng Phó Sơn Trường một người một cái lại ăn hai cái, dạng này còn thừa lại 26, ở đâu ra 27? Đúng a. Trăng Sáng cũng sững sờ, suy nghĩ một chút nói, có thể chúng ta tính sai, lại đếm một lượt, đổi lấy số. Tiếp lấy hai người đổi phương hướng đi số. Một lát sau. Ta bên này 12. Ta bên này 15. Hai người cái này lần đối xong hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra, nhiều một cái. Cái quả này không ít cũng không tệ rồi, hiện tại thế mà còn nhiều thêm một cái. Kỳ quá thay quái vậy. Ta nhớ được. Nguyên lai chỗ đó không có a. Thanh Phong chần chờ chỉ một ngón tay Lục Xuyên. Lục Xuyên. Tiểu hỏa tử, ngươi cái này trí nhớ có điểm lợi hại a, một điểm không kém chỉ đến vị trí của hắn. Lại số. Thanh Phong khẽ cắn môi. Sau đó hai người lại đếm, cái này lần liên tiếp đếm 4 lần. Đừng. Khác đếm, liền là 27. Trăng sáng thở gấp nói, lại số 100 lần đều như thế, Phó Sơn Trường bên kia muốn quả, vẫn là tranh thủ thời gian đánh xuống đưa quá khứ. Thanh Phong mắt sáng lên có chút hưng phấn nói, cái kia thêm ra đếm cái kia làm sao bây giờ? Ý của ngươi là? Trăng sáng dừng lại thở dốc ánh mắt khẽ động. Chúng ta trước tiên đem Phó Sơn Trường quả đưa quá khứ. Thanh Phong thấp giọng nói, hiện tại nhiều người phức tạp không tiện hạ thủ, chờ đêm nay trời tối người yên lúc chúng ta lại đến đem cái kia thêm ra tới phân ra ăn hết, thần không biết quỷ không hay. Ý kiến hay. Trăng sáng vui mừng hai tay tán thành. Lục Xuyên. Hắn cái này thần biết rõ, các ngươi phía sau cái kia quỷ cũng biết. Nhìn cái này hai đạo đồng ngốc dáng vẻ khả ái, ân, thời điểm ra đi vẫn là cho bọn hắn biến một cái đi. Thanh Phong Minh Nguyệt cấp tốc đánh xuống ba người trái cây cho phía trước đưa qua. Hắn cũng cảm giác được cái kia đi theo hai người người cũng đi. Sau đó Nguyên Tây Du bên trong, Sư Bát Giới bởi vì ăn không được nhân sâm quả sở dĩ khuyến khích hầu tử đi trộm nhân sâm quả, kết quả bị Trăng Sáng Thanh Phong phát hiện cho tốt mắng một chập sau khi trực tiếp giận vén nhân sâm quả thụ. Hiện tại ngoại trừ đem hầu tử đổi thành ngưu bên ngoài cái này hẳn là sẽ không biến a. Lục Xuyên lặng lặng chờ đợi Ngưu Ma Vương đến, đồng thời tế ra tạo điêu kỳ bao lấy tự thân khí tức hết thảy. Cái này có thể che lấp thiên cơ xóa đi hắn hết thảy vết tích, đến lúc đó Trấn Nguyên Tử cũng không phát hiện được chính mình tới qua nơi này. Ma giới, Ma Thánh Cung. Ừm. Hắc Liên Thánh Sứ không thấy. Vô Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, thần sắc có chút ngạc nhiên. Tổ cảnh có thể dùng tuệ nhãn đến quan trắc tam giới, sở dĩ có thể lược biết tam giới sự tình, lược thức tam giới chi vật, thần thông quảng đại cơ hồ có thể không gì không biết. Đáng tiếc tổ cảnh cuối cùng không phải không gì không biết thiên tôn. Tổ cảnh có thể lược biết tam giới sự tình, nhưng cái này có cái điều kiện tiên quyết là bản tôn tại tam giới bên trong, hắn tuy rằng tu luyện tới có thể mặc quá tam giới hàng rào cùng kết giới cấp độ, thậm chí đưa người quá qua bên kia cũng có thể. Nhưng là hắn không cách nào xem thấu hai thế giới, đồng dạng Ngọc Đế cùng Như Lai cũng vô pháp nhìn thấy ma giới sự tình. Có lẽ thiên tôn có thể làm được, nhưng là bọn hắn vẫn chưa được, sở dĩ hắn cần thánh sứ, hộ pháp cùng hóa thân đi tam giới thay hắn tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, nếu có cần phải hắn cũng có thể tự mình tiến về tam giới. Ô Kim Hắc Liên từ nguyên thần Hắc Liên sở phân hóa, cực kỳ đặc thù, mang theo bình thường Hắc Liên không có lực lượng, chí ít cái khác Hắc Liên muốn cùng hắn video không được. Khi hắn liên hệ Lục Xuyên lần thứ nhất phát ra pháp lực thôi động Ô Kim Hắc Liên lúc tương đương với kích hoạt. Hắn từ đó về sau liền có thể thông qua Ô Kim Hắc Liên cảm ứng được Lục Xuyên đại khái vị trí chỗ. Về sau Lục Xuyên sử dụng Hắc Liên hắn đều có thể biết, thậm chí tại liên hệ hắn thời điểm, hắn có thể thông qua Lục Xuyên hai mắt đi xem một cái tam giới. Thế nhưng là vừa rồi. Lục Xuyên tại hắn cảm ứng bên trong cứ như vậy lập tức biến mất. Mới thành. Thái quá đột nhiên, để hắn không có một chút điểm chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên có chút kinh dị, tại Vạn Thọ Sơn phụ cận. Chẳng lẽ bị Trấn Nguyên Tử trở về bị bắt? Mặc cho hắn pháp lực thông thiên, nhưng không tiếp xúc quá Lục Xuyên đương nhiên cũng sẽ không biết, Lục Đế Quân trong tay có để vô số thần ma đều hâm mộ côi bảo, tạo điêu kỳ. Bởi vì cũng không phải là sở hữu tiên thiên linh bảo đều có che đậy thiên cơ chi năng. Tiên thiên linh bảo bên trong cũng liền ngũ phương kỳ có thể làm được, đương nhiên đến Đại La Kim Tiên về sau nhảy ra thiên địa bên ngoài, muốn từ thiên cơ bên trong tìm bọn hắn liền khó hơn. Tổ cảnh càng là có thể đến có thể tùy thời nhiễu loạn lẫn lộn thiên cơ trình độ. Có thể nói cách lấy hai thế giới để hắn không cách nào xem thấu Lục Xuyên. Đương nhiên nếu như là hắn tại, vậy đánh chết Lục Đế Quân hắn cũng không dám chạy tới làm nội ứng cái này việc. Giờ phút này Lục Xuyên đột nhiên biến mất, mà hắn Ô Kim Hắc Liên cũng không có bị thúc giục một chút xíu phản ứng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô Thiên sắc mặt âm trầm. Cái kia Ô Kim Hắc Liên hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, tại người nắm giữ gặp được nguy hiểm tính mạng lúc lại chủ động xuất hiện, cứu một mệnh. Đây cũng là hắn đối cho hắn làm việc người một cái ưu đãi. Nhưng là bây giờ cái này chuẩn bị ở sau cũng không có kích phát, nói rõ cái này Hắc Liên Thánh Sứ không có gặp được nguy hiểm tính mạng. Trừ phi hắn bị người một chiêu bắt giữ liền tế ra Ô Kim Bảo Liên cũng không kịp. Vô Thiên tâm niệm chớp động một lát bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, Trấn Nguyên Tử. Tam giới, Vạn Linh Cốc, Ma Phật Điện. Ba tuần. Đang tĩnh tọa ba tuần trong lòng vang lên một thanh âm, ba tuần đột nhiên mở mắt, chủ nhân, cái gì sự tình? Hắc Liên Thánh Sứ mất đi cảm ứng. Vô Thiên nói. Ngươi đi Vạn Thọ Sơn nhìn xem rốt cục phát đã sinh cái gì, nếu như Trấn Nguyên Tử dám động bản tọa người, bản tọa nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói xong lời cuối cùng Vô Thiên thanh âm lạnh lùng xuống tới. Tốt. Ba tuần dẫn theo thiền trượng đứng dậy. Lúc này Lục Đế Quân nằm mơ đại khái cũng không nghĩ ra hắn chỉ là vì cọ nhân sâm quả cố ý xóa đi tự thân vết tích, ngược lại làm cho một vị tổ cảnh đại năng thay hắn lo lắng như thế lớn mặt mũi. Vẫn là trong truyền thuyết ma giới đại thánh. Bất quá rất nhanh tâm tình của hắn cũng có chút cao hứng không nổi. Bởi vì một cái quần áo đỏ tiểu tử cầm kim kích tử lén lén lúc lúc lo trước lo sau trượt tới. Như thế nào là tiểu tử này? Lục Xuyên nhíu mày, hắn cầm kim kích tử muốn làm gì? Chờ một chút, ngươi đừng tới đây, Tây Du Ký bên trong không có cái này ra a. Bỗng nhiên hắn có chút khẩn trương. Bởi vì hắn nhìn xem Hồng Hài Nhi cầm kim kích tử hướng hắn nơi này tới. Thêm ra đến nhân sâm quả. Vừa vặn, ăn hết cái kia sơn trường cũng sẽ không phát hiện, Thanh Phong Minh Nguyệt, hai người các ngươi đồ đần chưa từng nghe qua đêm dài lắm mộng sao. Hồng Hài Nhi đắc ý đi tới, không có ý tứ ta thiên hạ thủ vi cường, đúng rồi, vừa rồi hai người bọn hắn nói cái kia thêm ra tới quả tại nơi nào đến lấy. Đối với Trấn Nguyên Tử hắn vẫn còn có chút sợ, đó là ngay cả mẹ hắn đều kính sợ người. Lục Xuyên. Chuyện gì xảy ra? Chính hắn đều lần thứ nhất gặp Thanh Phong Minh Nguyệt, cái này Hồng Hài Nhi thế nào nhận thức? Còn có, hắn nhớ không lầm Tây Du Ký bên trong lúc này không có xuất hiện Hồng Hài Nhi a. Là cái này. Tại Lục Xuyên trầm ngâm thời điểm, Hồng Hài Nhi tung người một cái nhảy lên nắm kim kích tử hướng Lục Đế Quân gõ tới. Nhân sâm quả trên tàn cây lay động hướng bên cạnh một bên. Kim kích tử rơi vào khoảng không. Lục Đế Quân. Tiểu tử thúi, thay cái quả đánh đi. Ừm. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia lắc lư nhân sâm quả, giật mình nói, cái này quả gì, sẽ còn tránh. Lại đến. Hồng Hài Nhi lại cao cao nhảy lên dùng kim kích tử đánh tới. Nhân sâm quả lại lay động. Hồng Hài Nhi trợn mắt hốc mồm, cái này quả gì, có quỷ a. Lục Đế Quân. Tiểu tử thúi, nghe chưa từng nghe qua đính ở một cái quả treo ngược tử. Ta cũng còn không tin. Hồng Hài Nhi bắt đầu xắn tay áo, ngày hôm nay ta còn không phải ăn ngươi không thể, một cái phá quả, khi dễ đến tiểu gia trên đầu. Lục Đế Quân. Tiểu tử thúi con mẹ nó ngươi xong chưa? Thay cái quả ngươi có thể chết sao? Còn có, cái này Tây Du giống như cùng hắn mong đợi cái kia. Không giống a. Lúc này, chính điện. Sư huynh, ngươi nghe nói qua nhân sâm quả sao? Sư bác giới lôi kéo nuôi ngựa trở về Ngưu Ma Vương nói, bộ kia sơn trường quá keo kiệt, cho sư phụ một cái. Cho ba người chúng ta phân một cái. Sư phụ không ăn hắn hẳn là cho chúng ta a. Kết quả hắn thế mà còn cầm đi, ta cũng còn không có nếm ra vị gì đến đâu, hắc hắc, có muốn không ngươi cho chúng ta lại làm mấy cái đi đến. Không đi. Ngưu Ma Vương nằm nghịch xuống giường. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 899, là ai làm? Vì cái gì a? Sư bác giới sững sờ sau khi tranh thủ thời gian tiến đến Ngưu Ma Vương cùng trước hỏi. Thứ nhất, không nói mà lấy, gọi là trộm, đây là không đạo đức, hiểu chưa? Ngưu Ma Vương vĩnh lên chân bắt chéo khẽ nói, ta lão Ngưu cũng là đọc qua rất nhiều nhân tộc thánh hiền thi thư, xưa nay không làm những cái kia trộm đạo sự tình. Nói lời này lúc hắn còn có chút đắc ý, lại có chút buồn vô cớ. Ai, chuyện của nghĩ lại mà kinh a. Hở? Sư bác giới kinh dị nhìn qua Ngưu Ma Vương tựa như một người xa lạ. Thứ hai, ngươi không biết rõ nơi này là ai đạo trường sao? Ngưu Ma Vương chợt ngồi dậy thấp giọng nói, Trấn Nguyên Tử a. Sư bác giới kinh ngạc nói, ngươi biết? Ta không biết, nhưng là ngươi xem một chút cái này phô trương, còn có phía trước cái kia cung phụng hương hỏa. Ngưu Ma Vương ánh mắt chớp động nói, ngươi nói khác thần tiên ngược lại cũng thôi, thế nhưng là hắn liền tam thanh tứ đế hương hỏa cũng dám không lên, ngươi cảm thấy là người bình thường. Ngạch, cái này. Sư bác giới nhãn châu xoay động trầm ngâm, cái này lão Ngưu đột nhiên biểu hiện cơ linh cũng làm cho hắn coi trọng mấy phần. Dùng hắn lai lịch Trấn Nguyên Tử là người thế nào hắn đương nhiên biết rõ, nhưng đây không phải trong miệng thèm bỏ phạm vào sao? Chỉ cần có thể ăn nhân sâm quả, coi như việc này về sau thụ cái gì phạt hắn cũng nên nhận, dù sao thiên đình cùng Phật môn tuyệt sẽ không nhìn lấy bọn hắn chết đi. Tại Lục Xuyên, Quan Âm, Linh Các chờ đại nhân vật đến giúp đỡ về sau, hắn cũng chậm chậm xác định một điểm. Chớ nhìn hắn bình thường không thế nào thông minh, nhưng đây chỉ là hắn tại giả vờ ngây ngốc giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đạo lý hắn trước kia liền đã hiểu được không? Tài giỏi chỉ cần có một cái là được rồi, hắn không cần biểu hiện quá đột xuất cùng hắn đoạt danh tiếng. Đương nhiên, hắn vốn là năng lực cùng Ngưu Ma Vương kém đến xa xôi, mà Ngưu Ma Vương cùng Huyền Trang quan hệ không tốt lắm, sở dĩ hắn chỉ cần có thể điều tiết tốt Huyền Trang cùng Ngưu Ma Vương quan hệ là được rồi. Chỉ là hắn đột nhiên phát hiện, cái này lão Ngưu giống như cũng không có bề ngoài như vậy chất phát trung thực a. Lần trước hắn liền muốn nói Ngưu Ma Vương vì cái gì cùng hắn cãi nhau, nhưng tranh cãi, cứu binh lại đột nhiên tới. Tại Tư Bát Giới trầm ngâm thời điểm, Ngưu Ma Vương đột nhiên bá một chút nhìn về phía hắn cùng Sa Hòa Thượng. Thứ ba, không phải nói nhân sâm quả chia làm ba phần rồi sao? Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm hai người chậm rãi đứng lên, ta cái kia phần. Tại đây. Ngạch. Sư bác giới trên đầu nhanh đổ mồ hôi, này làm sao cùng hắn trong kế hoạch có chút không giống. Theo hắn kế hoạch, không phải hẳn là hắn liền hóc cái này Ngưu Ma Vương hai câu sau khi hắn liền hấp tấp hái quả đi rồi sao? Đừng nhìn ta. Sa Hòa Thượng nhàn nhạt lườm Trư Bát Giới một cái, nói, ngươi hỏi họ Trư đi. Lão Sa, ngươi bán ta. Trư Bát Giới nhanh chân liền chạy, cái này con bò làm sao lo diệt như thế kín đáo. Ngũ Trang Quán hậu viên. Lúc này Hồng Hài Nhi ngửa đầu nhìn xem cái kia nhân sâm quả, có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Hắn đánh một cái nhân sâm quả ba lần đều bị nó cho né tránh rồi. Gã A. Hắn sở dĩ nhìn chồng chọc cái này quả không thả, chính là bởi vì Thanh Phong Minh Nguyệt nói cái này quả thêm ra tới, bị người ăn hết thần không biết quỷ không hay. Hiện tại chỉ có Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái biết rõ, hắn như nửa đường hái được quả cái kia hai người có tật giật mình khẳng định không dám báo lên ra ngoài. Dạng này hắn đến một lần chữa bệnh, thứ hai sơn trường bên kia liền sẽ không phát hiện. Dạng này nhất cử lưỡng tiện sự tình thế mà tại hái quả cái này phân đoạn xảy ra vấn đề. Ta cũng còn không tin, ta Hồng Hài Nhi có thể nắm một cái nhân sâm quả không cách nào. Hồng Hài Nhi nhìn qua đỉnh đầu cái kia nhân sâm quả phát hung ác, ta bảo ngươi lại tránh. Hắn thả người nhảy lên, kim kích tử từ không trung gào thét mà qua hung hăng gõ tới. Giờ phút này trong lòng của hắn bị cái này nhân sâm quả dẫn đốt nổi giận trong bụng. Tiểu Vương Bát Đản, ta phục ngươi, cáo từ. Chỉ gặp cái này lần cái kia nhân sâm quả tại đầu cành bỗng nhiên lay động sau khi hướng thoát cành cây, bay lên trời, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hồng Hài Nhi lại một búa thất bại, rơi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn bị hắn bức điên dọa chạy nhân sâm quả. Ta đem nhân sâm quả. Hù chạy. Hồng Hài Nhi trợn mắt hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như bình thường hắn khẳng định đã sớm kịp phản ứng, cái này nhân sâm quả có vấn đề, nhưng nơi này là đây. Ngũ Trang Quán. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử đạo trường, thử hỏi ai gan to bằng trời dám trượt đến nơi đây. Mà lại trượt tới khác không hề làm gì cứ như vậy biến cái nhân sâm quả treo ở trên nhánh cây. Chỉ cần đầu óc không tật xấu người đều sẽ không như thế làm a. Còn có đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp nhân sâm quả, cho nên Hồng Hài Nhi là thật coi là cái kia nhân sâm quả là thật nhân sâm quả. Làm sao bây giờ, thêm ra đến nhân sâm quả chạy. Hồng Hài Nhi nhìn qua cây ăn quả có chút khó khăn, dạng này hắn trộn một cái hội bị phát hiện được không? Việc đã đến nước này, ta cũng đừng không lựa chọn gì, dọa chạy một cái là chạy, trộn hai cái cũng là trộn. Chỉ là hơi chút do dự sau khi Hồng Hài Nhi ánh mắt liền kiên định xuống tới, chỉ là cái này lần phải cẩn thận chú ý, không thể để cho nhân sâm quả lại chạy. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Hài Nhi không do dự nữa, tung người một cái dùng kim kích tử tại một cái nhân sâm quả bên trên một đám. Chỉ là cái này lần thuận lợi ngoài ý liệu. Kim kích tử một đám, nhân sâm quả liền từ trên cây rơi xuống, bị hắn tiếp trong tay. Thuận lợi như vậy. Cũng đang khẩn trương đề phòng Hồng Hài Nhi ngẩn ra, nhìn trong tay ống ánh sáng long lanh, hương thơm xông vào mũi, làm cho người thần thanh khí sản nhân sâm quả cảm giác thể nội tu vi ngo ngoe muốn động. Người ta nói nhân sâm quả ngửi một chút tăng thọ 360 tuổi, quả nhiên thần kỳ. Hồng Hài Nhi mừng rỡ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hào quang, cái này một cái là trộm, hai cái cũng là trộm, có muốn không? Cho nương cũng mang một cái trở về nếm thử, việc này qua đi ta được tránh một trận. Vừa có ý niệm Hồng Hài Nhi nghĩ làm, liền đánh một cái nhân sâm quả sau khi chuồn ra hậu viên, đem kim kích tử đưa về nơi xa sau khi cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi Ngũ Trang Quán. Hảo hảo Hoa Nhi làm gì không tốt, học hội trộm đồ. Bầu trời chỗ cao Lục Xuyên nhìn qua chạy trối chết Hồng Hài Nhi lắc đầu, đây là vấn đề gia giáo, dạng này ngang bướng chi đồ được bản tọa hảo hảo điều giáo một chút. Nguyên lai không phải liền là tại Khô Tùng giảng thời điểm bị Quan Âm thu hoạch thiện tài đồng tử, chờ đến cái kia. Chờ một chút, tiểu tử này trộm nhân sâm quả, còn có thể đến hắn chỗ kia sao? Lục Đế Quân bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề. Cái này nhân sâm quả là Trấn Nguyên Tử bảo bối, Trấn Nguyên Tử cũng không phải tiểu tử này ra hắn, sở dĩ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hồng Hài Nhi a. A. Lục Xuyên bỗng nhiên có chút nhỏ phát điên. Tây Du lúc đầu kịch bản đều đã kinh còn tại đó tựa hồ không cần hắn quan tâm. Cái này lần hắn vốn định tại kịch bản cơ sở bên trên chờ lão Ngưu Lật tung nhân sinh cây ăn quả để cho mình cọ quả. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện cái này Tây Du kịch bản. Tựa hồ đã chính mình đi chệch nha. Lục Xuyên thở dài, cái kia cái quả này hắn còn cọ đến sao? Hì hục hì hục. Cùng lúc đó, Hồng Hài Nhi đã không kịp chờ đợi tìm được một cái bí ẩn nơi trốn, đem nhân sâm quả nuốt vào. Cái này nhân sâm quả qua ngửi một chút liền có thể tăng thọ 360 tuổi, có thể nghĩ là bực nào trí bảo, ăn hết thơm ngọt nhiều chất lỏng, bất quá mùi vị kia chỉ là tiếp theo, trọng yếu là công hiệu. Hồng Hài Nhi một mặt mong đợi chờ đợi mình thân thể phát sinh biến hóa. Nhân sâm quả vào bụng sau khi hóa thành kinh cũng sinh cơ chi lực cùng pháp lực dung nhập tứ chi bách hài của hắn, hắn lúc đầu vững chắc cảnh giới cũng bắt đầu một chút xíu nước lên thì thuyền lên. Có biến hóa. Hồng Hài Nhi phát giác thể nội ấm áp, tràn đầy lực lượng cường đại tựa hồ muốn banh ra thân thể. Cái này khiến hắn hết sức mừng rỡ, quay người hướng Thúy Vân Sơn bay đi. Nhanh lên chạy về nhà để nương cũng nhìn xem. Ban đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng vẩy xuống đại địa hoàn toàn trắng bạc. Ngũ Trang Quán bên trong yên tĩnh chỉ có ngẫu nhiên truyền đến ve kêu. Bỗng nhiên, Hai đạo bóng đen trượt ra ngoài phòng, xe nhẹ đường quen hướng ngũ trang quán hậu viên nhân sâm quả thụ mà tới. Dưới ánh trăng hiện ra hai tấm hưng phấn mặt. Chỉ là rất nhanh hai người trên mặt hưng phấn một chút xíu ngưng kết biến mất. Cái kia nhân sâm quả không thấy. Thanh Phong tiểu đạo đồng cả kinh nói, một thanh kéo lấy Trăng Sáng quần áo, Trăng Sáng, có phải hay không là ngươi trộm ăn một mình rồi? Ai ăn trộm? Trăng Sáng tiểu đạo đồng hô to oan uổng, lại nói, cả ngày hai chúng ta đều tại cùng một chỗ, ta làm sao có thời giờ ăn một mình? Vậy liền kỳ quái, cái này nhân sâm quả làm sao không thấy? Thanh Phong buông ra tay trầm ngâm nhìn về phía cây ăn quả, bỗng nhiên thần sắc đại biến, không tốt, ta hôm nay số thời điểm nhớ kỹ rất rõ ràng nơi đó còn có một cái, làm sao không có? Nhanh đến xem, đếm đi mấy cái. Trăng Sáng thần sắc cũng thay đổi, hai người ở dưới ánh trăng đếm. Dưới ánh trăng, hai cái vội vội vàng vàng tiểu đạo đồng thân ảnh bị kéo lão trường. Ngày kế tiếp một vòng ánh sáng mặt trời mọc lên từ phương đông, chiếu sáng hai tấm mỏi mệt, kinh hoảng mặt. Thiếu đi hai cái. Trăng Sáng thất kinh đạo. Không đúng, là ba cái. Thanh Phong siết quả đấm thần sắc bên trên đè nén thật sâu phẫn nộ. A, vậy phải làm sao bây giờ, sư phụ giao cho chức trách của chúng ta liền là quản lý nhân sâm quả thụ, hiện tại quả một chút ném ba cái sư phụ tới nhất định không tha cho chúng ta. Trăng Sáng một mặt tuyệt vọng, ai làm, là ai làm a, đáng giết ngàn đao hỗn đản, ngươi dám trộm chúng ta nhân sâm quả ngươi. Ta nghĩ. Thanh Phong nhìn về phía khách phòng phương hướng, ta biết là ai làm, cùng ta đến. Hai người thần sắc khó coi bước nhanh hướng khách phòng đi đến. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 900, phụ tử duyên phận. Ngũ trang quán, khách phòng trong tiểu viện, đón ánh sáng mặt trời Huyền Trang đại sư đang luyện công, đem một bộ hoàn chỉnh 72 tuyệt kỹ diễn luyện tập sau khi đỉnh đầu hắn sương mù bốc hơi, không thấy có nửa giọt mồ hôi chảy xuống. Thật, thật là lợi hại. Tư Bát Giới đứng trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn, cả kinh nói, lão Ngưu, lão Sa, các ngươi mau nhìn, sư phụ nội công này tu vi thả ở nhân gian thực tại hiếm thấy a. Xoay người lại lúc chỉ gặp Tư Bát Giới hai cái hốc mắt là đen. Ngưu Ma Vương trên giường nhắm mắt ngồi xếp bằng, nghe vậy mở mắt nói ra, hừ, nếu là không có có chút tài năng, ngươi đương sư phụ tuổi còn trẻ làm thế nào đại đường hóa sinh tự cái này một chùa phương trượng trụ trì. Hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu Phật Môn đồng thời không hưng thịnh, mà hóa sinh tự là hoàng gia chùa chiền, sở dĩ có thể nghĩ có thể làm cái này một chùa trụ trì nhất định không phải người bình thường. Dùng Huyền Trang cái này tu vi võ học thả ở nhân gian kia là thỏa thỏa tuyệt đỉnh cao thủ một trong, được người xưng là thần tăng như vậy tồn tại. Chỉ là đi tới thỉnh kinh trên đường sau khi vị này thần tăng liền bước lên một đầu kinh ngạc không đường về. Trước có gấu đen quái quyền đánh thánh tăng giáo làm người, sau có hoàng phong quái chế dễu thánh tăng không còn khí lực. A, phương trượng. Sư phụ địa vị như thế lớn sao? Đó mới là lạ, các ngươi nói sư phụ hắn vì cái gì đặt vào có ăn có uống được người kính ngưỡng trụ trì không làm, nhất định phải chạy tới cái này đi về phía tây trên đường thụ cái này phơi gió phơi nắng dầm mưa tội. Tư Bát Giới thở dài. Vì phổ độ chúng sinh. Ngưu Ma Vương nói ra. Quan Âm Bồ Tát là như thế nói với ta, cho nên mới muốn ta nhóm bảo vệ tốt hắn. Phổ độ chúng sinh, ai da, thật là lớn chí hướng. Tư Bát Giới rụt cổ một cái nói, đổi lại là ta khẳng định không đến thụ cái này tội. Đây chính là vì cái gì chúng ta là đồ đệ. Sa Tăng nói ra, mà hắn là sư phụ nguyên nhân. Tư Bát Giới ngẩn ra, lão Sa nói hình như. Có chút đạo lý. Ngưu Ma Vương cũng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Trong đình viện. Huyền Trang một bộ 72 tuyệt kỹ diễn luyện xong hai tay khoanh tròn thu công, chậm chậm thở ra một hơi, cảm thụ một trong hạ thể sau khi nhíu nhíu mày, vẫn là kém một chút. Sư phụ hắn Pháp Minh Đại Sư nói qua Đạt Ma là thiên trúc cao tăng, Phật Pháp cao thâm, công lực thâm hậu, càng có hàng yêu phục ma chi năng, phi thường giống Phật Kinh bên trong sở ghi lại La Hán quả vị. Là dùng, về sau Phật môn cao tăng cảm thấy hắn truyền xuống 72 trong tuyệt kỹ tựa hồ có dấu Phật môn tu chân chi kính, cảm thấy chỉ có đem 72 tuyệt kỹ dung hội quán thông về sau tài năng phát hiện huyền bí trong đó. Chỉ là luyện thành 72 tuyệt kỹ người ít càng thêm ít, lại càng không cần phải nói dung hội quán thông. Trăng rắc. Ngay tại Huyền Trang trầm ngâm thời điểm, đột nhiên cửa viện bị người một cước đá văng, Thanh Phong Minh Nguyệt mặt giận dữ vào cửa mà tới. Hai vị tiểu đạo trưởng. Huyền Trang khách khí hướng hai người vỗ tay. Tặc hòa thượng. Nào biết Thanh Phong tiến đến há miệng liền chỉ vào Huyền Trang mắng, chúng ta hảo tâm đưa ngươi nhân sâm quả nhấm nháp, ngươi giả ý nói thác không ăn lại đẩy đi chỗ khác các đệ tử ăn vụng, ngươi. Vẫn là người xuất gia không? Ngạch. Huyền Trang một mặt mộng bức, quả gì, hai vị tiểu đạo trưởng, đây thật ra là không phải có cái gì. Hiểu lầm. Bần tăng liền quả gia đều chưa thấy qua. Nói bậy, rõ ràng là ngươi hòa thượng này chỉ là trên mặt từ bi, giả ý nói không đành lòng ăn quả. Trăng Sáng tiếp lấy mắng, nhưng trên thực tế đã sớm phái người nhớ kỹ quả vị trí, hôm qua thừa dịp chúng ta không có ở đây công phu phái người trộm chúng ta nhân sâm quả, có phải thế không? Hai vị tiên đồng, mà lại trước hết nghe bần tăng một lời. cái này nhân sâm quả Bần Tăng đích thực chưa từng ăn qua, càng không có trộm quá. Huyền Trang nói ra, mời hai vị tiên đồng đợi chút, chờ Bần Tăng hỏi qua mấy cái đồ nhi lại nói, được chứ? Có người tìm sư phụ phiền phức, mau đi ra hỗ trợ. Sư Bát Giới thấy một lần Đường Tăng bị vây tranh thủ thời gian đi ra cửa, quy, làm gì đâu, các ngươi ngươi nói mò gì đâu. Các ngươi bọn này tặc, thành đoàn đến trộm chúng ta nhân sâm quả. Thanh Phong thần tình kích động thực tại tức điên lên, hai người bọn hắn cũng ăn không xong rồi. Trước kia hai người bọn họ may mắn nếm qua một hồi nhân sâm quả. Khi đó Ngũ Trang quán còn không có cùng Thiên Đình hợp tác, chỉ có 4-50 người đệ tử, Trấn Nguyên Tử xuất ra hai cái nhân sâm quả để bọn hắn những cái kia người cho phân, có thể nghĩ bọn hắn ăn có đáng thương biết bao. Hả? Ngậm máu phun người ngươi. Trư Bát Giới cả giận nói, bất quá vẫn là có chút cẩn thận hư, bởi vì thật sự là hắn khuyến khích quá Ngưu Ma Vương làm nhân sâm quả. Bất quá Ngưu Ma Vương cũng không có đi trộm a. Nghĩ tới đây, Trư Bát Giới khí thế mạnh lên, vỗ tay nói, A Di Đà Phật, Phật tổ lại đến, sai lầm, chúng ta là người xuất gia làm sao lại làm ăn cắp loại chuyện đó. Ngộ Trần, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, chúng ta người xuất gia không đánh lừa dối. Huyền Trang sầm mặt lại, các ngươi trung thực nói cho Bần Tăng, đến cùng có hay không trộm hai vị tiên đồng quả? Không có. Ngưu Ma Vương lắc đầu, Sa Tăng cũng lắc đầu. Sư phụ, các đệ tử thật là không có, chúng ta hôm qua đều tại khách phòng. Trư Bát Giới đạo. Không có khả năng, quả không nhiều không ít vừa vặn thiếu đi ba cái. Thanh Phong nổi giận nói, các ngươi sư phụ không ăn, chẳng lẽ ba người các ngươi không ăn? Cốt ngươi cái lão ngưu, ngươi trộm quả ăn một mình ngươi không gọi ta, ngươi thật không có nghĩa khí. Trư Bát Giới tiến lên đây Ngưu Ma Vương tay áo tìm kiếm, nhân sâm quả đâu, lấy ra, ta cũng muốn. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Quả nhiên, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Xếp bằng ở một đám mây bên trên Lục Đế Quân nghe vậy cũng là ngẩn ngơ. Ngưu Ma Vương. Hắn có chút mộng bức, từ đầu đến cuối hắn nói cái gì rồi? Làm sao không hiểu ra sao quả liền có thể hắn trộm? Nhìn, các ngươi người đều chiêu, còn nói không phải là các ngươi trộm. Thanh Phong Minh Nguyệt cười lạnh nói, rốt cục bắt lấy tặc. Huyền Trang trầm giọng nói, Ngộ Trần, việc này nếu là ngươi làm liền thừa nhận, chúng ta người xuất gia không đánh lừa dối, tội gì chống chế. Cút! Ngưu Ma Vương đẩy ra Trư Bát Giới, tiến lên phía trước nói, sư phụ, không phải ta chống chế, ta từ trước đến nay đi được đang đứng đầu, có thế ta chưa làm qua sự tình ngươi muốn ta làm sao thừa nhận. Ngược lại là cái này đầu heo, hôm qua ta trở về liền phàn nàn nhân sâm quả không đủ ăn, ăn hết ta cái kia phần không nói còn khuyến khích ta đi trộm quả, bị ta còn dạy dỗ một trận, ta là thật chưa làm qua. Ha ha, ta đạo là cái gì đại đường cao tăng, nguyên lai là một bang tặc hòa thượng. Trăng sáng cười lạnh, còn nói cái gì đi được đang đứng được đầu, người xuất gia không đánh lừa dối, dám làm dám chịu cũng không dám. Ngưu Ma Vương ánh mắt lạnh lẽo, ngươi nói cái gì? Trăng sáng bị Ngưu Ma Vương ánh mắt giật nảy mình, không tự kìm hãm được lui một bước. Thế nào, hắn nói có lỗi sao? Thanh Phong tiến lên mắt nhìn Ngưu Ma Vương, cười lạnh nói, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, tại chúng ta cái này Ngũ Trang quán ngươi còn dám nháo sự hay sao? Ngươi! Ngưu Ma Vương nhìn hầm hầm hai người nhưng không có động tác. Thanh Phong Minh Nguyệt thấy thế chỉ coi hắn nhận sai, yên lòng, bắt đầu đối mấy người đủ loại ô ngôn quế ngữ lời khó nghe nói ra miệng. Ai? Huyền Trang thất vọng thở dài một tiếng, chấp tay hành lễ bắt đầu niệm kinh, tiếp nhận hai người tiếng mắng. Các ngươi! Khinh người quá đáng. Ngưu Ma Vương nắm răng rắc rung động, trong mắt lửa đều muốn xuất hiện, bỗng nhiên, hắn nguyên thần tự trên đỉnh bay ra kính hướng về sau viện mà đi. Nhân sâm quả thụ dưới, Ngưu Ma Vương ngửa đầu nhìn xem cái này khỏa tiên thiên linh căn, trong mắt không có cái khác cảm xúc, chỉ có phẫn nộ. Chẳng cần biết ngươi là ai, lão Ngưu không nhận cái này khí. Ngưu Ma Vương cầm lên tiên côn sắc sử xuất di sơn đảo hải khí lực, hung hăng đập xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một côn xuống dưới không biết bao nhiêu cành lá tất cả đều rơi xuống. Cũng có nhân sâm quả rơi xuống đất biến mất, cuối cùng cả cái cây ầm vang nghiêng một cái. Cho dù như thế Ngưu Ma Vương còn chưa hết giận, biến thành một đầu mắt đỏ trâu được đem nhân sâm quả thụ một đầu đỉnh đổ, chấn động vân tiêu. Lại. Đổi lại tới. Lục Xuyên kinh ngạc đến ngây người, sự tình phát triển lại một lần vượt quá dự liệu của hắn. Sau đó hắn trầm ngâm, để hắn vuốt một vuốt A, đầu tiên là Hồng Hài Nhi trộm nhân sâm quả, sau đó lão Ngưu cổng nồi bị chửi giận giữ hạ đẩy ngã nhân sâm quả thụ. Cái này lúc đầu hai cha con ở giữa duyên phận quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Như vậy, hắn có thể cọ nhân sâm quả rồi. Không tốt, nhân sâm quả thụ xảy ra chuyện. Thân công báo ngay tại Ngũ Trang quán bên trong chắp hai tay sau lưng tuần sát, bất quá vừa nghe đến hậu viện động tĩnh này liền biết xảy ra chuyện. Thế nhưng là chờ hắn đuổi tới về sau, cũng chỉ gặp một gốc quang mang ảm đạm đổ xuống linh căn cùng một chỗ cành lá. Thân cây, là ai làm? Thân công báo quá sợ hãi. Là ai đem ta Trấn Nguyên đạo hữu nhân sâm quả thụ đẩy ngã? Thiên giới, đâu xuất cung, lò bát quái bên trong thần hỏa hừng hực. Thái thượng lão quân cùng Vân Trung Tử ngay tại hướng trong lò đang ném đủ loại thiên tài địa bảo. Bên cạnh là một mặt im lặng Trấn Nguyên Tử, hai tay chuyển vận pháp lực để lò bát quái lửa mạnh đến cực hạn, Thái thượng lão quân cùng Vân Trung Tử trên đầu đều đổ mồ hôi. Trấn Nguyên Tử im lặng nói, đạo tổ, không phải nói giảng hỗn nguyên đạo quả sao? Thái thượng đạo, luyện xong món bảo vật này lại nói không muộn, đây chính là chân vũ tiểu tử kia muốn, ngươi ra lực, về sau hắn thiếu ngươi một cái nhân tình a. Trấn Nguyên Tử, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi liền gạt ta đến giúp đỡ luyện bảo. Đột nhiên, Trấn Nguyên Tử thần sắc khẽ biến, nói, đạo tổ, ta cái kia xem bên trong có điểm việc cấp, muốn đi. Thái thượng gật đầu nói, mấu chốt nhất trình tự xong, đa tạ Trấn Nguyên đại tiên tương trợ, ngươi đi giúp chính mình a, nhớ kỹ chân vũ tiểu tử kia thiếu ngươi một cái nhân tình. Trấn Nguyên Tử, ngươi thật đúng là gạt ta đến luyện bảo. Được rồi, chân vũ đại đế thiếu hắn một cái nhân tình về sau nói không chừng có dùng được địa phương, cũng coi như không có một chuyến tay không. Ngũ trang quán. Rất nhanh, rất nhiều ngũ trang quán đệ tử cũng vây quanh. Cùng nhau tới còn có chạy tới Thanh Phong Minh Nguyệt, cùng Huyền Trang sư đồ. Tại sao có thể như vậy? Thanh Phong Minh Nguyệt cũng sợ hãi. Thân công báo trầm giọng nói, hai người các ngươi mới đi đâu? Thanh Phong một chỉ Huyền Trang, khởi bẩm phó sơn trường, chúng ta phát hiện nhân sâm quả thiếu đi ba cái, hoài nghi là bọn hắn trộm được, sở dĩ đi tìm bọn họ chất vấn, nhân sâm quả thụ làm sao? Nhất định là mấy người bọn hắn hòa thượng làm. Ồ! Thân công báo ánh mắt từ Huyền Trang mấy người trên thân từng cái đảo qua. Huyền Trang vỗ tay thở dài, Ngưu Ma Vương mặt không biểu tình, Trư Bát Giới ánh mắt trốn tránh, Sa Tăng. Không tệ, là ngươi làm. Thân công báo bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đường Tăng lộ ra nụ cười nói, đến A Đen hắn cho ta trói lại, chờ sơn trường đến chờ đợi xử lý. Huyền Trang thở dài một tiếng, không muốn giải thích. Hắn tới một lần nơi này phát sinh nhiều chuyện như vậy để tâm tình của hắn ấy nấy. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.